hắn ta nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của lão phó viện trưởng, đồng thời cầu nguyện không gặp phải cách bà Trần Phượng Hoàng nóng tính ấy. Hắn ta chưa kịp gõ thì lão phó viện trưởng đã ra mở cửa với nét mặt tươi cười. Nhưng một câu nói tiếp ngay sau đó làm hắn ta tức điên người. Thần Nam hiện giờ có tiền không? Nợ ta 1000 đồng vàng bao giờ thì trả thế? Lão già chết tiệt, ta phải quyết đấu với ngươi. Đôi mắt Thần Nam như bốc lửa, tỏ ra vẻ quyết sống mãi một phen. Chàng trai trẻ, đừng kích động, bất luận là gặp phải chuyện gì thì cũng phải giữ bình tĩnh, nếu không sẽ chỉ làm những việc ngu ngốc mà thôi. Ồ, bây giờ người không có tiền sao? Lão phu ta hiện nay cũng đang thiếu tiền đây. Lão già chết tiệt, nhà ngươi lừa mất của ta 50000 đồng vàng lại còn dám nói bóng nói gió, ta quyết một phen sống chết với ngươi. Ồ, xem ra ngươi quả thực không có tiền, lúc nào có thì trả ta cũng được. Thần Nam bước vào trong phòng, không chút khách khí hắn ngồi ngay xuống chiếc ghế tựa, rồi nói: Lão già vô liêm sỉ kia, ngươi đòi tìm ta tới đây rút cuộc là có chuyện gì? An viện phó lộ ra sắc mặt rất nghiêm trang. Thần Nam, lần này ngươi đã gây ra họa lớn rồi, có thể sự sống chết của ngươi cách nhau không xa nữa đâu. Ngươi cho rằng ta sẽ giật mình sao? Lão già gian xảo, muốn gây sự chú ý với ta à? Đừng có nói những lời uy hiếp ấy, lần này ta quyết không mắc lừa ngươi nữa đâu. An viện phó đến ngồi đối diện với Thần Nam, nói: Mấy ngày trước lúc đêm khuya ngươi đã vào Thần Phong học viện, việc làm rối loạn trong long trường của ngươi đã bị chúng ta điều tra ra. Nói láo, ta làm những việc đó lúc nào? Lão già chết tiệt, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Thần Nam, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lẽ nào ngươi muốn chứng minh điều gì với ta nữa? Nói thật với ngươi, sự việc này hiện tại chỉ có ít người biết thôi, bởi vì ta đã ngăn chặn lại, cốt để cho ngươi một con đường sống. Nếu không thì mấy chục long kỵ sĩ nổi giận tìm đến hỏi tội ngươi, liệu có ai cứu nổi ngươi đây? Lão già bị ủi, ngươi đừng có nghi ngờ vớ vẩn có được không? Việc này vốn dĩ không phải do ta làm, ngươi cố tình gài tang vật vu oan cho ta. Thần Nam mặc dù vẫn già mồm cãi lại nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm không yên. Hắn ta không biết liệu có phải phó viện trưởng đã nắm được những bằng chứng hắn ta làm loạn long trường hay không. Chàng trai trẻ, ta đang cứu người đấy, sao ngươi lại không biết phải trái? Ta là phó viện trưởng của một học viện, theo lý mà nói thì ta không nên tha cho ngươi, một tên đầu sỏ gây tội ác. Nhưng ta tiếc ngươi là một nhân tài, không nỡ nhẫn tâm vì một phút hồ đồ phạm lỗi của ngươi mà hủy tính mạng của ngươi, vì thế mới cho mời ngươi đến đây để tìm cho ngươi một lối thoát thân, một con đường sống. Thần Nam vốn không tin vào cái điều thương tiếc nhân tài của phó viện trưởng, càng không tin lão sẽ vì hắn ta mà phá vỡ những quy tắc, vì tình riêng mà cứu thoát cho hắn ta. Hắn ta nói mỉa mai: Lão già quỷ quyệt, đừng phí công phí sức nữa, ngươi không phải là đang muốn ta thừa nhận việc đó là do ta làm sao? Sau khi xác nhận xong, ngươi sẽ giải ta đến trước những long kỵ sĩ. Tiếc là việc này quả không phải do ta làm, nếu là ta nhất định ta phóng mồi lửa lớn thiêu trụi Thần Phong học viện. An viện phó giật mình: Tên tiểu tử phá hoại, ngươi thật không biết điều, làm loạn long trường vẫn còn chưa đủ sao? Lại còn có những suy nghĩ xấu xa, xem ra đúng là cần giao nộp ngươi cho những long kỵ sĩ trừ khử sớm tên phá hoại nhà ngươi đi. Thần Nam nói: Ta chẳng qua là nói vậy thôi mà, chứ làm gì có ý định làm như thế đâu. Ngươi cứ nhất định quy cho ta tội về việc long khiếu. Đêm hôm đó cũng được thôi, hãy đem chứng cứ ra đây. An viện phó: Xem ra nếu ta không đưa bằng chứng ra thì ngươi nhất định sẽ không phục, đã vậy thì ngươi đi theo ta. Trên đường tới long trường của Thần Phong học viện, Thần Nam không tránh khỏi những cái nhìn soi mói của nhiều học viên,

Ngoài bọn Long Kỵ Sĩ đó ra, nghe nói là hôm nay trong học viện còn có một lão già cứ khăng khăng muốn tìm ngươi, ta nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Ta với lão già ấy cũng coi như có quen biết, xem ra chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi, ha, ha. Mép thần nam giật lên liên hồi, cuối cùng chàng đành cắn răng cắn lợi nói: được rồi, ta đồng ý với ngươi. Khuôn mặt của An viện trưởng hiện lên đầy vẻ đắc ý, lão nói: thần phong học viện là một học viện tinh toàn nhất, tu luyện pháp môn trong bốn học viện, bắt đầu từ bây giờ, thân phận của ngươi sẽ là một học viên của Đông Phương Võ Hệ, đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi, khi ngươi trở về từ tiên võ học viện ta sẽ lập tức khai trừ ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn làm học viên nơi đây lắm hả? Chẳng cần ngươi khai trừ, ta cũng chẳng có chút hứng thú gì với thần phong học viện này cả. Sau khi trở về chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không còn chút dính dáng gì đến nhau nữa. An viện trưởng nói: sao lại không dính dáng gì đến nhau nữa? Ta đã nói rồi, ngươi phải làm hai việc, đây mới chỉ là một trong hai việc đó mà thôi. Còn về việc thứ hai ta vẫn chưa nghĩ ra, ngươi hãy cố gắng làm tốt việc thứ nhất này đi đã. Lão già đáng chết ngươi, bây giờ ngươi có thể về được rồi, khi xuất phát ta sẽ cho người đến thông báo với ngươi, trên đường đi sẽ nói rõ cho ngươi biết phải làm như thế nào. Thần nam bỏ đi không lâu, Đông Phương lão đầu bước vào trong phòng của phó viện trưởng, ông ta cười đắc ý rồi nói: ha ha, lão già, hôm nay ngươi thật là dũng cảm, dám động thủ với cả thánh lưng, thật khâm phục, khâm phục. An viện trưởng nghe xong câu này thì gân xanh trên trán cứ thế nổi lên, ông ta chửi: lão tiểu tử Đông Phương, ngươi đã đứng ngoài nghe trộm, thấy ta bị con rồng có vấn đề đấy ức hiếp, tại sao không xuất hiện giúp đỡ? Lão Đông Phương vội vàng giơ tay ra rồi nói: viện trưởng đại nhân vĩ đại, mau nguôi giận, chính ngươi cũng nên hiểu rằng ngải mễ đáng sợ như thế nào. Cho dù ta có xuất hiện thì cũng không giúp được gì cả. An viện trưởng nói: cũng may là không có ai khác nhìn thấy nữa, nếu không thì bộ mặt này của ta. Đông Phương lão đầu xoa xoa tay rồi nói: việc này, nói cho ngươi biết một tin không vui, trong viện đã có một số người chứng kiến tận mắt hết toàn bộ sự việc. Cái gì? Phó viện trưởng kêu lên sợ hãi. Các ngươi đúng là một lũ khốn nạn không có nghĩa khí, nhiều người ở đó như vậy mà không có lấy một người xuất hiện giúp đỡ ta. Hừ, mọi người không phải là đã biết ngươi túc trí đa mưu rồi sao, lại còn gian trá như hồ ly nữa. Tất cả đều nghĩ rằng ngươi hoàn toàn có thể. Đủ rồi, lũ tiểu tử các ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ, còn lão già ngươi nữa. Thần nam nếu lúc này còn ở đây chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay, làm phó viện trưởng gian trá đó tức giận đến mức trợn cả mắt, quả thật là một việc vô cùng thú vị. Thần mộ một, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49, Nộ Phượng. Nhìn phó viện trưởng đang dần bình tĩnh lại, Đông Phương lão nhân cười nói: lão gia hỏa ngươi không ngờ lại đi đe dọa một tên hậu bối, ha ha. Bất quá gã tiểu tử hỗn chứng đó quả thật đáng ghét, nhiều lần trêu chọc tôn nữ của ta, ta thực sự rất muốn đánh cho hắn một trận như tử. Thôi được rồi Đông Phương lão tiểu tử, đóng kịch đến đây là được rồi, hôm nay ngươi đã dọa nạt hắn ta không nhẹ đấy. Ha ha, trong học viện của chúng ta có một số học sinh tu vi không tệ, thêm tên tiểu tử này có lẽ sẽ có thể thắng được 50 vạn kim tệ trong cuộc thi đấu khởi động này. Bọn lão già các ngươi bản thân đều là viện trưởng các học viện, không ngờ lại đi đánh cược với nhau trong cuộc thi đấu khởi động của bọn học sinh. Chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của tứ đại học viện bị các ngươi bồi nhỏ cả. An phó viện trưởng cười nói: nếu không có lợi nhuận thì cuộc tỉ thí còn có kịch tính gì,